Long huyết chiến thần, chương 829, tín niệm 2. Góc truyện audio.com. Nếu như bởi vì lời nói và việc làm của hắn, liền cho là hắn là một thanh niên vọng động, cuồng vọng và không tự biết, vậy thì sai lầm 10 phần. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, Long thần tâm tư, địch nhân của hắn, đã không có mấy, người suy tư thấu đáo. Tốt lắm, buổi trưa ngày mai, mới là lúc khai chiến. Hôm nay hai người các ngươi cũng đã mệt rồi. Chúng ta trước hết tìm chỗ nghỉ ngơi. Ngày mai trở lại nơi này. Vẫn là trở lại trong Thanh Mộc vực sao? Chiến quả ngày hôm nay. Bạch Lan phi thường hài lòng. Hắn cười nói, người phong thần nhất mạch. Còn có người ngũ hành minh cũng từ từ rời đi. Phế tích trước mặt lại kém như vậy. Ai cũng không muốn lưu lại ở cái địa phương. Đi theo đội ngũ lôi ma nhất mạch. Long thần trở lại Thanh Mộc Thiên Thành, cái gọi là vĩnh hằng chiến trường, thật ra cũng không lớn lắm, rất nhanh bọn họ trở về Thanh Mộc vực. Bạch Lan sau khi dọn dẹp một phiến không gian, màn đêm đã buông xuống rồi, mọi người ở chỗ này đốt lửa trại, chuẩn bị một ít thịt thú động vật, trong lúc nhất thời náo nhiệt lên không ít, tối nay thư giãn một chút đi, ngày mai có hay không vì lôi ma nhất mạch nhận lấy được vinh quang cuối cùng. Nhận được một danh ngạch chìa khóa hoàng đế, liền nhìn hai người các ngươi thể hiện, Bạch Lan phân phó nói, phụ thân yên tâm đi, ta nhất định cố gắng, ít nhất trong top 4 không thành vấn đề, Tố Tuyết cười xinh đẹp nói, top 4, như vậy là không chí khí, sao là nữ nhi Bạch Lan ta, chấm, Bạch Lan lông mày nhúc nhích, giả bộ tức giận nói, được rồi, lại nói. Ta biết lão nhân gia người đem hy vọng đó ký thác lên trên người của ta. Ta vào top 4, đã đủ tăng lên mặt mũi của người rồi. Có Long thần đây, ta vào top 4 là đủ rồi. Tố Tuyết làm nũng nói. Thật là không có chí khí mà. Bạch Lan cười mắng một tiếng. Một hồi sau, Long thần tranh thủ tìm một nơi tu luyện. Hắn từ trước đến giờ đều không lãng phí một chút thời gian nào. Thấy Long thần tưởng thật như vậy, Tố Tuyết hơi chút đỏ mặt, tu luyện là chuyện khô khan vô vị, cũng không phải toàn bộ mọi người đều có thể làm được như Long thần. Diễn lui diễn tới một việc nhàm chán như vậy, chỉ có nhân tài là không biết mệt mỏi. Long thần chính là người như vậy, coi như là Tố Tuyết, tuổi còn trẻ như vậy đã là thiên tài địa vũ cảnh cửu trọng. Trong nhất thời nhắc tới hai chữ tu luyện sẽ làm cho đầu óc choáng váng. Có loại cảm giác muốn nôn mửa chán ghét, thế nhưng cái vấn đề này, Long thần cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua. Tín niệm, là căn bản của một người cường đại. Long thần bởi vì hấp thu truyền thừa tinh huyết thái cổ huyết linh long. Tại phương diện tiềm lực căn bản không người nào có thể địch lại. Chỉ là hắn đã đi tới bước này, còn có một nhân tố trọng đại, đó chính là tín niệm, bởi vì tín niệm bất chấp. Hắn cho tới bây giờ đều không biết mệt mỏi là gì. Ban đầu, nếu không có Linh Hy rời đi, hắn không để cho Linh Hy sử dụng tiên thiên linh quả mà nói. E rằng Long thần bây giờ, tu luyện cũng không tới địa vũ cảnh, chính lực lượng tín niệm này, để cho hắn lần lượt chống đỡ. Nói thật, Kim Linh và Vũ Quang Vũ, cho tới bây giờ Long thần chưa từng sợ qua, hắn tin tưởng chính mình. Cũng không phải nói hắn nhất định mạnh hơn đối phương, chẳng qua là tín niệm ở trong lòng hắn vô cùng cường đại. Rất nhiều thời điểm, chênh lệch thực lực rất nhỏ, thường thường người kiên cố hơn, sẽ giành lấy thắng lợi. Tuyết Nhi, đối với Long Thần, ngươi làm sao vậy? Hai phụ tử nhìn bộ dáng tu luyện của Long Thần, bỗng Bạch Lan lên tiếng. Không có gì, chỉ là rất cố gắng và rất biến thái. Cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy người như vậy, ngày ngày tu luyện, cho tới bây giờ cũng không dừng lại, hắn vội vã muốn đi đầu thai đây mà, Tố Tuyết có chút im lặng nói, không phải là đầu thai, mà là chứng minh mình, Bạch Lan thâm trầm, nói, hả, Tố Tuyết không hiểu Bạch Lan nói gì, Bạch Lan vuốt mái tóc mềm mại của nàng, trong mắt tràn đầy thần sắc sủng nịch, nói. Để cho hắn trở thành vị hôn thê của người, cũng là vì bảo vệ hắn thôi. Ta vốn có ý hợp tác các ngươi, thế nhưng trong lòng tên kia tựa hồ có người, cửa ải tình cảm này. Ai rơi vào trước, thì càng thêm thống khổ. Tiểu tử này là người lăng bạt giang hồ. Sớm muộn gì cũng biến mất tại trước mặt ngươi. Cho nên hãy trở về lại chính mình đi thôi. Làm Tố Tuyết nữ nhi ngoan của ta. Hiểu không, cha, lời Bạch Lan nói ra quả thực có chút thâm ảo. Thế nhưng Tố Tuyết nghe hiểu ý của hắn. Nàng gật đầu, nói, người yên tâm đi, ta cũng vậy đối với tên vô lại này chẳng có ý gì cả. Chẳng qua là muội muội dính tới hắn, ta mới tiếp cận hắn nhiều hơn mà thôi. Như vậy cũng tốt, Bạch Lan cười cười, lúc này mới đi làm chuyện khác. Đống lửa vẫn còn cháy, lòng của thiếu nữ lại trầm xuống. Hắn là người lăng bạt giang hồ, nhìn trong đêm đen, nhìn thân ảnh Long Thần Một Tuyết có chút xuất thần. Đối với Long Thần mà nói, vừa mới đạt tới đi thủ cảnh bát trọng, còn cần phải cẩn thận củng cố thực lực của mình. Chiến đấu ngay đốm này đã hao không ít chân nguyên, cần hắn từ từ khôi phục, để ứng phó cuộc chiến ngày mai. Buổi trưa ngày mai, hắn sẽ đối mặt với Kim Linh. Thế nhưng, còn có một việc khác, lúc này làm hắn phiền lòng. Tiểu Miêu, chấm, Tiểu Oa Nhi, gọi bốn thần có chuyện gì đó. Con mèo chui ra khỏi thái hư cảnh, thân thể béo ú lông xù nhảy tới nhảy lui, bộ dáng không được hoạt bát cho lắm. Hôm nay ta ở trung tâm Mê Thành, ở thời điểm rằng co với Vũ Quang Vũ, thấy được ở phía sau lưng hắn một cái ngũ sắc tế đàn hư ảo. Ngươi có thấy hay không? Long Thần thấp giọng hỏi. Thấy chứ, đúng là thần kỳ, theo ta đoán đây là một cái cấm chế ẩn giấu, chỉ có thời điểm đặc thù. Dùng một số vật phẩm đặc thù, mới có thể giải khai cấm chế kia, từ đó xuất hiện một ít thứ tốt, hoặc là một cái không gian. Là như vậy sao, ngũ sắc tế đàn, nói vậy là có quan hệ tới ngũ đế, ta phải tới đó xem một chút, nếu không, chẳng phải uổng phí không công hay sao? Phải biết rằng chỉ có ta mới có thể nhìn thấy ngũ sắc tế đàn kia. Quả thật có chút kỳ quái. Tiểu Miêu bĩu môi, nói, ngươi đi được sao? Bạch Lan và Lôi Cực lo lắng người bị người ta ám sát. Đang chằm chằm bảo vệ người đấy. Nếu như người đi Mê Thành, gặp phải người ngũ hành minh và phong thần nhất mạch, trong nháy mắt giết chết người luôn đó. Vậy thì người đi, Long Thần cười nói, đây mới là mục đích của hắn. Có lợi gì không? Không có lợi bổn thần không làm. Tiểu Miêu sắc mặt nghiêm nghị. Vẻ mặt cứng rắn, trịnh trọng nói, mau cút đi nhanh cho lão tử, trạng thái ngươi đây đòi lợi ích thì có hữu dụng gì chứ? Ta tìm cho người một con mèo cái để ngươi thoải mái. Ngươi cảm thấy thế nào? Long Thần thấp giọng răng đe nói, mèo mập rụt cái đuôi lại, lông tóc dựng đứng, trâu bò bất thành, chỉ có thể run rẩy từng đợt, nói, được rồi, ta đi, bốn thần thân mộng ma đây. Vẫn còn bé tí lắm, không nên sinh hoạt vợ chồng. Thế nhưng, đợi bổn thần lớn lên, ngươi cũng không thể bạc đãi bổn thần được. Nói xong, Tiểu Miêu nước mắt lưng tròng, bộ dáng đáng thương khả ái đó. Nếu là nữ nhân rất nhanh sẽ không chịu nổi. Yên tâm đi, chờ ngươi sử dụng được binh khí. Ta bắt cho ngươi 3000 con mèo mỹ lệ nhét đầy hậu cung. Không cần mạnh yếu, chỉ cần xinh đẹp, Long Thần cười nói, cách chương.